Tôi đã nuôi dưỡng một con hắc long. Chương 17, anh có muốn làm quản gia của tôi không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thiên đường, sẽ phải như thế này đúng không? Park Noe ngâm nga, thích thú nhảy chân sáo qua phòng ngủ của cô, thưởng thức mùi bơ thơm ngào ngạt từ nhà bếp. Đây là thiên đường trên trái đất. Sao chưa từng có ai nói với tôi rằng thiên đường tồn tại trên trái đất nhỉ? Chiến lược khôi phục mana của phù thủy được Kyle Leonard vận hành suôn sẻ như kế hoạch. Khi cô thức dậy vào buổi sáng, điều tra viên, người hiện đã phát triển thành một quản gia, đã đứng trước cửa phòng cô với đôi mắt nheo lại và khoanh tay. Đến lúc thức dậy rồi, thưa cô, anh ta sẽ nói và kéo Park Noe ra khỏi giường giữa những lời than vãn và phàn nàn của cô. Kyle Leonard sau đó sẽ đưa cô vào phòng tắm. Bồn tắm đã được đổ đầy nước ấm. Hôm nay cũng không khác gì. Sau khi tắm rửa xong, Park Noe mặc quần áo rồi hưng phấn đi xuống lầu. Một bữa sáng được chuẩn bị đơn giản chào đón cô. Chúa ơi, mình chưa bao giờ có những thứ xa xỉ như vậy. Bữa sáng gồm một món ăn đơn giản để không nạp quá nhiều vào dạ dày. Hôm nay là một chiếc bánh mì nướng, phủ bơ và trứng, thịt xông khói giòn tan, rau diếp và cà chua tươi, cùng một cốc sữa ấm. Đối với phần của đứa trẻ, bánh mì nướng được cắt thành những miếng nhỏ hơn. Trong khi Park Noe thưởng thức bữa sáng của cô, Kyle Leonard sẽ dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, không để lại một hạt bụi nào. Sau khi quan sát anh ta vài ngày, Park Noe bắt đầu nghĩ rằng nỗi ám ảnh về sự sạch sẽ của anh ta đang trở nên phiền phức. May mắn thay, có vẻ như Kyle Leonard không phải rửa tay ngay khi chạm vào một người. Nhưng, tay của anh ta không thể nằm yên trừ khi ngôi nhà ở trong tình trạng như anh ta nghĩ. Sự sạch sẽ toàn diện, đó là một trong những quy tắc sống cơ bản. Dựa theo nghĩa đó, quý cô hiện diện trước mặt tôi dường như là không sạch sẽ từ trong bản chất. Tôi không bẩn đến mức đó. Tôi đã rửa sạch mỗi ngày trước khi anh đến. Park Noe đáp lại, không hài lòng với nhận xét của anh ta. Chỉ vì cô cảm thấy sạch sẽ không có nghĩa là cô thực sự sạch. Sạch sẽ có ích gì khi xung quanh cô đầy bụi bẩn. Ngay cả thiên nga cũng giống như quả trong bùn. Nhưng quý cô, Kyle Leonard khinh bỉ, mặt khác, Park Noe chỉ lắc đầu, và tiếp tục thích thú với bữa sáng của mình khi cô cắn một miếng bánh mì nướng. Dù sao đi nữa, tôi không giữ chân tên đó và yêu cầu hắn dọn nhà cho tôi. Anh ta là người quyết định ở lại, nhấn mạnh rằng đó là điều cần thiết cho cuộc điều tra. Park Noe liên tục nhắc nhở anh rằng anh không cần phải làm việc nhà. Nhưng Kyle Leonard chỉ bỏ ngoài tai. Thực ra thì, sau khi trải qua cuộc sống xa hoa vài ngày, Noe đã nghĩ đến việc khiến điều tra viên rời đi. Người gây phiền toái không chỉ trong việc điều tra mà còn trong việc nhà. Noe mỉm cười khi cô mơ mộng về việc Kyle Leonard mệt mỏi từ bỏ cuộc điều tra của mình và trả lại cho cô sự bình yên vốn có. Chờ đã. Mình đã có một lối sống xa hoa nhờ gã xảo trá này. Mình cố gắng quyến rũ anh ta thì sao nhỉ? Dù sao thì cốt truyện ban đầu của cuốn tiểu thuyết cũng đã bị hủy hoại. Chà, anh chàng đẹp trai, thay vào đó anh có muốn làm quản gia của tôi không? Giấc mơ ban ngày của cô sớm kết thúc khi giọng nói trịch thượng của Kyle Leonard vang lên bên tai Noe. Hôm nay chúng ta sẽ dọn dẹp tầng 2. Tôi nóng lòng muốn xem tầng 2 bẩn thỉu đến thế nào. Tức giận, Park Noe đã bắn cho anh ta một cái nhìn chết chóc khi anh ta kéo tung rèm cửa, để lộ ra ánh sáng ban ngày. Mình ước có thể làm gì đó với cái miệng thô tục của anh ta. Ôi, mình muốn bóp cổ anh ta quá đi. Nghĩ rằng mình thậm chí còn dự tính đến việc quyến rũ tên khốn lạnh lùng này. Thật là ngớ ngẩn, cô lắc đầu, gạt đi ý nghĩ ban nãy. Trong khi đó, đứa trẻ đã thức dậy và ngồi xuống bên cạnh bàn, nhấm nháp chiếc bánh mì nướng. Park Noe mỉm cười khi nhìn thấy thằng bé. Cậu bé của ta, bây giờ con có thể ăn bánh mì nướng không? Con có thể ăn tất cả. Cậu bé đáp, đôi mắt chăm chú vào chiếc bánh mì nướng trên đôi bàn tay nhỏ xíu. Ồ, điều đó thật tuyệt. Noe cố tình khen đứa trẻ khi nhớ lại rằng bất cứ khi nào cô khen nó, mặt nó sẽ đỏ bừng. Với điều tra viên quanh đây, bầu không khí trở nên trầm trọng hơn và nụ cười của đứa nhỏ là niềm an ủi duy nhất của cô. Tia sáng mặt trời của cô. Cách chương.